Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 927. Từ trước mặt anh từ từ di chuyển xuống. Đến bụng anh, tay nhỏ dừng ở bụng anh, trên thắt lưng của cô. Nếu cô chỉ đè thì thôi, cô còn sờ tới sờ lui. Nếu anh không phải biết cô không thể uống rượu sẽ say thì Nguyễn Hạo Thần thật sự nghi ngờ cô đang giả vờ. Đương nhiên nếu cô không say thì tuyệt đối không làm như vậy với anh. Môi cô lại dừng trên da thịt anh. Đúng lúc trên bụng anh, cô há miệng cắn một cái. Hình như cô cảm thấy không đủ nên sau đó lại cắn tiếp. Nguyễn Hạo Thần hít một hơi. Lúc này Nguyễn Hạo Thần thật sự hối hận đã lừa cô uống rượu. Hối hận chuốc say cô. Nguyễn Hạo Thần cảm giác được cả người giống như có hàng chục nghìn con côn trùng gặm cắn. Ngứa ngáy từ trong ra ngoài, ngày càng khó chịu. Thật ra muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản, bởi vì thuốc dài ở ngay bên cạnh anh, nhưng anh lại không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng, nhẫn nhịn, không làm gì cả. Nguyễn Hạo Thần nghĩ nếu cô tiếp tục thì có khi nào anh sẽ nghẹn hỏng luôn không? Có thể tàn phế luôn không? Nếu cô thật sự làm cho nghẹn hỏng rồi thì sau này cô không còn hạnh phúc. Cũng may Tô Khiết không làm lâu lắm. Vừa rồi cô dùng sức cắn như vậy nên cũng gần hết sức. Từ từ dừng động tác. Nằm lên người anh. Cuối cùng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lúc này Nguyễn Hạo Thần mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh nhẹ nhàng đỡ cô qua một bên đặt cô nằm xuống. Sau đó anh vào phòng tắm nước lạnh. Trong phòng tắm, Nguyễn Hạo Thần cúi đầu nhìn mấy chỗ bầm tím trên người mình. Còn có vô số dấu răng. Anh hít một hơi. Đột nhiên cảm thấy nước chưa đủ lạnh. Nguyễn Hạo Thần tắm thật lâu mới cảm giác được mình không còn khó chịu như vậy. Lúc này anh mới dừng lại. Nhìn dáng vẻ thảm không nỡ nhìn của mình, Nguyễn Hạo Thần đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt. Đúng là tự làm bậy thì không thể sống. Không biết ngày mai cô hoàn toàn tỉnh táo lại thì sẽ có suy nghĩ thế nào. Nguyễn Hạo Thần quay lại giường. Lúc này Tô Khiết ngủ rất say. Không tỉnh lại, Nguyễn Hạo Thần nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Ôm cô cũng chỉ ôm cô mà thôi. Tô Khiết tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau. Cô mở mắt nhìn căn phòng xa lạ lại hơi quen thuộc thì sững sờ một chút. Đây là đâu? Sao cô lại ở chỗ này? Sau đó cô nhớ tới ký ức ngày hôm qua. Hôm qua thư ký Lưu gọi cô đến nhà hàng. Rót rượu cho cô biết chắc chắn Nguyễn Hạo Thần đã sắp xếp, nếu không thư ký Lưu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cô nhớ lúc mình muốn rời đi thì Nguyễn Hạo Thần xuất hiện. Cô nhớ trước khi mình ngất xỉu còn mắng Nguyễn Hạo Thần. Trong lòng Tô Khiết hoảng sợ, bản năng kiểm tra quần áo trên người. Cô vẫn mặc đồ giống như ngày hôm qua, cơ thể cũng không có gì khác thường, cho nên đêm qua cũng không xảy ra chuyện gì. Có thể nói đêm qua Nguyễn Hạo Thần rất nghiêm túc, ngay cả quần áo của cô cũng không đụng vào. Hơn nữa trên người cô không có bất cứ dấu vết mờ ám nào. Tô Khiết cảm thấy đây không phải là phong cách của Nguyễn Hạo Thần. Nhưng cô vẫn thầm thở phào. Nếu đêm qua Nguyễn Hạo Thần nhân lúc cô say rượu rồi đụng vào cô thì cô tuyệt đối sẽ giết anh. Cách chương.